Ô xin không biết cười, chương 25 tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc nó ở trường bị Sera đánh tới giờ không phải là nó đánh bọn Sera mới đúng, nó đi lang thang trên đường nhưng cũng chẳng biết mình đi đâu, nó cũng không thèm quan tâm, đôi mắt vô cảm khẽ nhìn về phía trước, đầu óc của nó thì trống rỗng nhưng phía sau nó vẫn luôn có hình bóng của những ai kia, mặc dù nó biết nhưng nó chẳng thèm quan tâm, còn người phía sau kia không ai khác là hắn, hắn đi lặng lẽ cách nó khoảng chừng 6 bước lớn, khuôn mặt cũng lạnh lùng mà lòng lại đau nhói, từng cơn nhìn về con phía con người trước mặt lòng lại lo lắng, không chỉ có hắn mới biết lo cho nó, cả Duy và Kiên cũng vậy, hai cậu cũng rất lo cho nó nhưng lại không dám thể hiện ra bên ngoài, chỉ âm thầm quan sát nó, âm thầm bảo vệ nó, âm thầm đi theo nó từ phía xa. Và lại có thêm một bóng hình nhỏ bé của thiếu nữ đi theo sau bốn người, khuôn mặt xinh đẹp khẽ co nhíu lại khi nhìn bóng dáng người con trai mình yêu dần dần đi xa mà mình lại chạy tới chẳng kịp rồi, một giọt, hai giọt, ba giọt, và rất nhiều nước mắt đã chảy dài ướt đẫm khuôn mặt, sau lại ngồi bệp xuống đất nhìn hướng người con trai kia bước theo người con gái khác rồi hét lớn. Hoàng Nguyệt Anh, tôi Nguyễn Ngọc Nhi nhất định sẽ khiến cô hối hận, và người thiếu nữ ấy không ai khác là Nhi, cô hét lớn sau đó đứng dậy quay lưng bước nhanh đi. Nhưng sau khi cô bước đi lại có một bóng nữ yêu kiều xuất hiện và người này không ai khác chính là Sera. Nguyễn Ngọc Nhi thì ra là thế, ha, cô cũng yêu Phong ư, được, tôi nhất định sẽ giúp cô tọa nguyện và trả cho cô những gì đã gây ra với tôi. Sera lạnh lùng nói sau đó cũng từ từ quay lưng đi. Một tuần sau tại trường kinh đầm lại trở lại bình thường theo đứng quỹ đạo của nó, cũng chả ai nhắc đến Sera nữa. Lúc này nó đang ngồi dưới một gốc cây sau trường, còn hắn đang nghe điện thoại thì Duy Kiên và Nhi chạy đến, vẻ mặt của Duy và Kiên thì đen xì, Nhi thì vẫn cười. Chào hai đứa nha, Nhi cười hiền lành ngồi xuống cạnh nó tiện tay bốc miếng bim bim trong tay nó. Phong, đi vô, Duy đang nói thì hắn ra hiệu bảo cậu im lặng rồi rất nhanh kéo Duy và Kiên đi thì bị Nhi gọi lại. Ấy này Phong cơ boy, tao đưa anh đi chơi chút nha. Một tiếng sau gặp tụi bay ở ba Jin, Nhi hí hửng cười sau đó kéo tay nó chạy, còn nó vẫn để mặc Nhi kéo đi. Còn hắn thì cũng rất nhanh cùng Duy và Kiên bỏ đi, Nhi đưa nó ra khỏi trường nhưng chả biết là Nhi muốn đưa nó đi đâu, chỉ luôn miệng nói. Anh, cô có muốn ăn gì không? Hay chúng ta đi chơi đi? Bla, bla, Nhi nói rất nhiều nhưng nó chẳng thèm quan tâm, mắt vẫn đăm đăm nhìn bóng lưng Nhi. Cần chi phải giả vờ như vậy? Không mệt sao, bỗng giọng nó của nó cất lên làm Nhi khựng lại quay đầu nhìn nó. Không những có Nhi giật mình mà ngay cả nó cũng có chút bối rối trước câu nói của mình, chắc vì đây là câu nó nói dài nhất kể từ khi nó đến Dương gia, không phải nói là từ khi nó mất trí nhớ. Sao cô lại nói vậy? Một lúc sau Nhi lấy lại tinh thần cười gượng nhìn nó. Sao, cô không cần giả vờ. Tôi biết cô ghét tôi. Cô yêu Phong, cô hại Sera, cô muốn tôi biến mất. Nó từ từ nói từng lời nhẹ nhàng dứt khoát, còn Nhi chỉ khẽ cười khách môi nhìn thẳng nó. Ha, cô thông minh hơn tôi nghĩ đấy. Đúng tôi yêu Phong, đúng là tôi hại Sera, và đúng tôi muốn cô biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời của Phong. Phong là của tôi mãi mãi, chỉ là của một mình tôi. Của Nguyễn Ngọc Nhi này, Nhi lạnh lùng nói, khuôn mặt đáng sợ nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó, còn nó vẫn nhìn Nhi bằng một đôi mắt vô cảm đến đáng sợ. Cô như thế này thật tốt. Không giả tạo, nó cất giọng nói, hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giả tạo ha, đúng tôi giả tạo còn cô không giả tạo, chắc hay cô là thuần khiết. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, cũng đừng dùng ánh mắt đó nhìn Phong, cả Duy và Kiên nữa. Cô khôn hồn thì biến khỏi cuộc đời chúng tôi đi, cô tưởng một con cóc ghẻ như cô mà có thể biến thành thiên nga ư, cóc thì mãi mãi vẫn là cóc, nên đừng nghĩ tới việc quyến rũ Phong của tôi. Nhi vừa lạnh lùng nói vừa ép sát nó vào một cái cây bên đường, còn nó thì không nói gì, vẫn nhìn thẳng Nhi không chớp mắt. Bỗng có một giọng cười lớn xen vào. Ha ha, ha ha, ha ha ha, bù pê pê pê, tiếng cười lớn khiến nó và Nhi chú ý nhưng chưa kịp nhìn thấy chủ nhân của giọng cười đã bị đánh ngất đi. Còn hắn Duy và Kiên đứng đợi nó và Nhi trước cửa quán bar đã hơn một tiếng, thời gian hẹn đã qua rất lâu nhưng không thấy bóng dáng nó và Nhi đâu, làm cả ba đều rất lo lắng đứng ngồi không yên, gọi cho Nhi thì máy thuê bao còn nó thì đỗ chuông như chẳng khi nào bắt máy. Sao lâu thế mà hai người kia vẫn chưa đến chứ? Duy lo lắng nói, Nhi có khi nào trễ hẹn như thế này đâu chứ? Kiên cũng lo lắng không kém, còn hắn vẫn đứng im lặng nhìn về phía xa. Có khi nào Nhi và anh đi lạc không? Duy bỗng nói, là, cũng có thể Nhi thì vừa ở Đức về còn anh thì sống cùng với Phong, có khi nào ra ngoài đâu chứ. Kiên càng lo lắng hơn nói, chia nhau ra tìm, có gì alo chi nhau. Hắn lạnh lùng nói rồi chạy đi, trước sau là Duy và Kiên, ba người ba nơi chạy khó mọi nẻo đường nhưng chẳng thấy bóng dáng nó và Nhi, làm ba người lòng nóng như lửa chạy hết mọi nẻo đường Sài Gòn. Cả ba đi tìm mãi cho đến khi những ngọn đèn đã lên bóng, rồi lại tìm đến khi người ta tắt đèn rồi hừng đông tỏa sáng, nhưng đến cái bóng của hai người kia cũng không nhìn thấy. Đến trưa cả ba người mặt mày bơ phờ, quần áo lấm lem, tóc tai bù xù lững thững bước về nhà hắn, hay là Kiên nhìn Duy và hắn. Sau đó cả ba trợn tròn mắt nhìn nhau, mất tích, bắt cóc, sao lại đờ ti, chưa chắc hay Nhi cùng anh đo đâu. Duy vẫn cố phủ định, thôi, Duy Kiên bọn mày đến nhà Nhi đi, còn tao đến trường xem hai người có đó không. Hắn ủ rủ nói sau, cả ba cùng nhất trí rồi lại như thiêu thân chạy ra khỏi nhà. Alo, không có ở nhà à, ở trường cũng không thấy. Thôi, gọi lại sao. Hắn đang nói điện thoại với Duy thì nhìn thấy cái điện thoại của mình rung lên kịch liệt nên hắn đoán nó ở gần nơi hắn đứng, vì hắn có gắn bộ định vị lên máy nó để hắn dễ dàng tìm nó trong khoảng cách 500m, nên hắn từ từ tìm kiếm. Nhưng kết của hắn chỉ nhìn thấy cái điện thoại của nó nằm trên nền đất lạnh, còn người thì không thấy đâu. Anh, em nhất định phải không sao đấy. Hắn cầm chiếc điện thoại của nó lên miệng khẽ thở dài lo lắng cho nó, sau đó chạy nhanh về nhà báo tin cho Duy và Kiên. Và kết luận cuối cùng của cả hắn, Duy và Kiên là nó và Nhi đã mất tích cũng có thể bị bắt cóc, nhưng bọn họ cũng chẳng biết làm gì ngoài việc huy động toàn bộ mọi người đi tìm kiếm, nhưng chẳng thấy tung tích gì của nó và Nhi, càng làm ba người như ngồi trên đống lửa suốt 4 ngày liên tiếp. Còn nó và Nhi thì, cách chương.